Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1016. Tô Lam keo kiệt, ảnh hậu buồn xỉn nhất lịch sử. Những hot search vẫn chưa hạ nhiệt. Thậm chí có người còn hô hào Tô Lam cút khỏi làng giải trí. Một số người thậm chí còn lấy ví dụ số tiền tất cả các ảnh hậu đã quyên góp trong 10 năm trở lại đây. 300.000 của Tô Lam đúng là thấp nhất. Mà đêm hôm đó, Tô Lam đã phát hiện ra một điều không thể giải thích được. Một hot search từ từ lên top. Váy của Tô Lam. Chiếc váy Tô Lam mặc được cho là do một sinh viên đại học thiết kế. Đây là không tôn trọng đối với đêm từ thiện. Tô Lam đã vấy bẩn chiếc váy này. Chiếc váy này thật xấu xí. Người thiết kế chiếc váy chắc chắn không phải người tốt gì. Thế mà lại thiết kế váy cho Tô Lam. Khi Tô Lam nhìn thấy những thứ này liền giận run người. Người khác có thể công kích cô như thế nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể công kích Tô Kiêm Mặc. Ban đầu mọi người chỉ bất mãn với Tô Lam thôi. Chỉ một lúc mà đã nâng lên tận váy của cô rồi. Có thể thấy là có người cố ý làm. Tô Lam lập tức gọi cho Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân thuê Thủy Quân cũng không phải một hai lần. Tô Nhược Vân, cô đủ rồi. Cô mua Thủy Quân nói tôi thế nào cũng được. Nhưng cô tuyệt đối không được. Không được cái gì? Cô nói đến em trai cô đúng không? Ha ha, tôi thích nhằm vào điểm yếu của người khác đấy. Sao hả? Tiếng cười lớn của Tô Nhược Vân truyền qua điện thoại. Cô không cảm thấy mình rất bỉ ổi sao? Dù nói thế nào, Kiêm Mặc cũng coi như là em trai của cô. Chuyện lần trước tôi đã không tính toán với cô rồi. Không ngờ cô lại cứ hết lần này đến lần khác. Tô Lam, chuyện xảy ra lần trước là cô ngu ngốc thôi. Ai bảo cô không so đo chứ? Bây giờ cô muốn so đo thì cũng không còn cơ hội nữa rồi. Không ai tin những gì cô nói là sự thật. Bây giờ thì tất cả mọi người đều biết chuyện ở đám cưới là cô có lỗi với tôi. Ha ha ha, Tô Nhược Vân ngạo nghễ cười lớn. Một ngôi sao từ thiện đã hoàn toàn tẩy trắng cho cô ta rồi. Cô, nửa đêm nửa hôm rồi. Tôi còn muốn cùng anh dịch của tôi cùng trải đêm xuân. Không nói chuyện với cô nữa. Ngủ ngon, chị gái yêu quý của tôi. Nói xong, Tô Nhược Vân liền cúp máy. Tô Lam tức giận đến mức ném điện thoại sang một bên. Được, nếu như cô đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Vốn dĩ cô không muốn làm lớn chuyện này. Nhưng giờ cuối cùng cô cũng nhận ra rằng không làm lớn thì không được. Tô Kiêm Mặc sẽ nhanh chóng bị bại lộ trên Weibo thôi. Tô Lam kéo chăn, nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Phải một lúc lâu sau cô mới thực sự chìm vào giấc ngủ. Cách chương.